Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 124, mượn công đức. Góc truyện audio.com. Bạch Cẩm vừa đem kinh thư mở ra, một chữ còn chưa kịp nhìn, mãnh liệt bối rối nháy mắt đánh tới. Trong mơ mơ màng màng thiếp đi, làm một cái mộng đẹp. Đông, đông, đông, một tràng tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên. Bên ngoài một cái thanh âm thanh thúy kêu lên: "Sư huynh." Trong bể bơi, Bạch Cẩm đột nhiên thanh tỉnh, chà chà miệng, cúi đầu nhìn xem Đại Mộng Tâm Kinh. Cái này kinh thư quá mức tà môn, tỉnh táo lại ngay cả mộng cảnh nội dung cụ thể đều không nhớ được. Phải biết mình thế nhưng là Thái Ất Kim Tiên, làm sao lại không nhớ được mộng cảnh. Bây giờ lại chỉ có thể mơ hồ nhớ kỹ mấy cái đoạn ngắn. Giống như trong mộng cảnh mình quyền đả nhiên đăng sư thúc, chân đạp đa bảo sư huynh, mấy ngàn sư muội vây quanh mình sùng bái gọi tốt. Sư huynh, sư huynh, ta biết ngươi ở nhà. Sư huynh, ngươi mở cửa nhanh a, tiếng kêu tiếp tục ở bên ngoài vang lên. Bạch Cẩm người nhẹ nhàng mà lên, cạnh bể bơi bên cạnh đạo bào bay lên che đầy ở trên người. Mở miệng nói ra, đừng thúc, đến, đạo cung cấm chế giải trừ. Hai đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi tới. Một cái là mặc trường bào màu đen thạch cơ, trường bào phía trên điểm xuyết lấy khô lâu, tràn đầy yêu dị mỹ cảm. Một cái khác là trên đầu ghim tiểu nhăn, nhảy nhảy nhót nhót cô lương, trên mặt thịt đô đô, mặc một cái váy đỏ. Bạch Cẩm con mắt đột nhiên sáng lên, thay đổi bộ này hắc sắc bó sát người trường bào. Bạch Cẩm lúc này mới phát hiện nguyên lai thạch cơ sư muội dáng người tốt như vậy. Này một đôi chân dài nghịch thiên a, không hổ là ta Khâm Định tiểu thư ký. Thạch cơ đỏ mặt lên, có chút xấu hổ nói ra. Sư huynh, ngươi nhìn cái gì đấy? Bạch Cẩm sắc mặt không thay đổi, nghiêm mặt nói ra. Bằng vào ta ý kiến, ngươi phục sức nhìn rất là bất phàm. Nguyên lai sư huynh là nhìn y phục à. Ta liền nói sư huynh sao lại là loại kia bỉ ổi người. Thạch cơ vừa cười vừa nói. Sư huynh tốt ánh mắt. Đây là sư phụ ban thưởng. Tên là Xương Linh Áo. Một kiện phòng ngự linh bảo. Cô lương dương dương đắc ý nói ra. Sư phụ cũng ban thưởng ta. Cho ta một gốc tiểu ma cô. Gọi là gì Vân Bạo Nấm. Cảm giác cùng ta Hạnh Bảo Nấm không sai biệt lắm. Còn chưa có thử qua. Bạch Cẩm nghi hoặc nói ra. Kỳ quái. Sư phụ vô duyên vô cớ ban thưởng các ngươi pháp bảo làm cái gì? Thạch cơ có chút mất tự nhiên nói ra. Sư huynh, ngài không có ở đây khoảng thời gian này sư phụ tuyển nhận hơn vạn đệ tử. Ta làm thẻ căn cước. Cô lương lập tức nói. Ta cùng Vân Tiêu từ bên cạnh hiệp trợ. Bạch Cẩm im lặng, sư phụ tuyển nhận vạn tên đệ tử, sau đó lại ban thưởng ta thân cận người. Đây là tại an ủi ta, Thạch Cơ vội vàng nói. Sư huynh, ta khuyên qua sư phụ, nhưng là vô dụng, Bạch Cẩm thở dài ra một hơi nói ra. À, tùy theo sư phụ đi thôi, những cái kia đệ tử mới nhập môn, Thạch Cơ ngươi lưu tâm hơn, nếu là có phúc đức chi sĩ. Liền mang đến gặp ta. Thạch cơ lập tức gật đầu đáp. Vâng, cô lương hiếu kỳ hỏi. Sư huynh, ngài khoảng thời gian này đi đâu a? Ta một chuyến Hồng Hoang. Xử lý một số việc. Cô lương hiếu kỳ hỏi. Sư huynh, vậy ngài biết hậu thổ hóa luân hồi sao? Bạch Cẩm ung dung nói ra. Khi đó ta ngay tại bên cạnh. Nương nương làm người rất tốt. Còn chia ta một tầng công đức. Thạch cơ, cô lương nhất thời tất cả đều mắt trợn tròn. Bản, lại là công đức, trong lòng ao ước cực. Sư huynh lại thật tốt nhiều tiền. Thạch cơ tiến lên, duỗi ra tùm ngọc thủ. Giữ chặt Bạch Cẩm cánh tay. Vẻ mặt tươi cười nói ra. Sư huynh, đoạn đường này vất vả. Nhanh làm xuống đến nghỉ ngơi một chút. Bạch Cẩm một đầu mờ mịt bị Thạch cơ lôi kéo đi đến ghế nằm bên cạnh. Bị Thạch cơ án lấy ngồi xuống. Cô lương hấp tấp chạy đến Bạch Cẩm sau lưng, đưa tay cho Bạch Cẩm án lấy bả vai. nhẹ giọng thì thầm nói ra. Sư huynh, lực đạo này được chứ? Thạch Cơ ngồi xổm người xuống cho Bạch Cẩm đấm đẩy. Ôn nhu nói, sư huynh, tiến đến Hồng Hoang, đoạn đường này tất nhiên là nguy hiểm trùng điệp. Sư muội trong lòng ta rất là đau lòng. Đúng vậy a, đúng a, cô Lương cũng liền gật đầu liên tục. Bạch Cẩm nằm tại ghế nằm bên trong, híp hưởng thụ lấy, chưa nói xong thật thoải mái. Nhưng là kỹ thuật còn chờ đề cao. Lực đạo không đồng đều, nắm không đúng chỗ, cùng ta so sánh kém xa. Qua một hồi về sau, Bạch Cẩm híp mắt ung dung nói ra, có việc liền nói, không nói ta muốn phải đi à, cô Lương. Thạch Cơ liếc nhau, cô Lương nháy thiên chân khả ái mắt to. Chấm, ngươi là sư tỷ, ngươi nói, Thạch Cơ về chừng liếc một chút, ngươi là sư muội, sư tỷ mệnh lệnh ngươi. Ngươi nói, sư tỷ, sư huynh đối ngươi tốt nhất, sư muội, sư huynh thương ngươi nhất. Hai người các ngươi mắt đi mày lại chính là mấy cái ý tứ. Cô Lương lập tức nhắm mắt lại, nhìn không thấy, nhìn không thấy, ta ngủ. Thạch Cơ không có ý tứ nói ra, sư huynh, ta dự định hướng ngài mượn ít tiền. Cô Lương liên tục gật đầu nói ra, ta cũng vậy. Bạch Cẩm mở to mắt, vừa cười vừa nói, trước kia tại Côn Luân thời điểm, cho ngươi công đức kim tệ, ngươi lại đủ kiểu trì hoãn, hiện tại làm sao chủ động muốn mượn. Thạch Cơ đứng dậy thở dài thi lễ, nói ra, sư huynh, ta dự định xung kích cảnh giới kim tiên, lại sợ nhận ngoại ma xâm lấn, còn mời sư huynh mượn ta một điểm công đức kim tệ hộ thân, về sau tất nhiên sẽ còn. Cô Lương liên tục gật đầu nói ra, ta cũng vậy, ta cũng vậy. Bạch Cẩm lúc này mới chú ý tới, đi ra ngoài một chuyến trở lại, hai vị sư muội đã đạt tới huyền tiên đỉnh phong, còn kém một bước liền có thể trở thành kim tiên đại năng. Bạch Cẩm ngồi dậy, khó tả ý cười nói ra, đây là chuyện tốt, cần bao nhiêu? Thạch Cơ dựng thẳng lên một bàn tay, không có ý tứ nói ra, 5 vạn, vội vàng lại thêm một câu, ta nhất định sẽ trả. Cô Lương liên tục gật đầu nói ra, ta cũng vậy, ta cũng vậy. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, không dùng xong, hai vị sư muội giúp ta quản lý tiệt giáo, xuất lực rất nhiều, cái này 5 vạn coi như là cho hai vị sư muội thù lao. Vùng tay lên một cái phần Phật tiền tài mưa hạ xuống, hoàn thành 2 đống nhỏ, 5 vạn công đức mưa bụi rồi. Thạch Cơ kích động nói ra, đa tạ sư huynh, chờ ta có công đức, nhất định sẽ trả. Cô Lương liên tục gật đầu kích động kêu lên, ta cũng là, ta cũng vậy. Hai người phất tay thu hồi công đức tiền tài, lập tức hướng ra ngoài bước nhanh tới. Thạch Cơ, cô Lương đi một lúc sau, Bạch Cẩm từ ghế nằm bên trong đứng dậy, tự nói ra, những đệ tử kia sư phụ đã thu, cũng nên gặp mặt một lần mới đúng. Từ ghế nằm bên trong nhảy lên một cái, đi ra phía ngoài, Bạch Cẩm đứng tại tổ chim trước đó, quát lớn, tiệt giáo ngoại môn đệ tử đến đây Tam Quang Tiên Đảo tập hợp. Sau một lát, thưa thớt các loại đám mây bay tới, 400-500 vị tiệt giáo đệ tử đứng ở Tam Quang Tiên Đảo trước đó. Trong đó bất phàm một chút người quen, tỷ như Vân Tiêu ba tỷ muội, Triệu Công Minh, cùng một chút Côn Luân Sơn quen thuộc đệ tử, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Bạch Cẩm sắc mặt nhất thời liền đen, làm sao liền đến một tí tẹo như thế? Không phải hẳn là vạn tiên triều bái sao? Một đạo lưu quang lướt qua bầu trời, rơi vào Bạch Cẩm trước mặt, hóa thành trường nhĩ định quang tiên thân ảnh, thở dài thi lễ cười ha hả nói ra, trường nhĩ định quang tiên bái kiến sư huynh. Bạch Cẩm nhíu mày hỏi, đệ tử còn lại ở đâu? Trường nhĩ định quang tiên vừa cười vừa nói, đa bảo sư huynh phái ta đến đây thông báo sư huynh một tiếng. Đệ tử còn lại đều tại đa bảo đảo nghe đạo, tạm thời không cách nào đến đây. Bạch Cẩm trầm ngâm một chút, ngẩng đầu cười ha hả nói ra, thật sự là phiền phức đại sư huynh. Thân là nội môn thủ đồ còn muốn nhọc lòng ngoại môn đệ tử sự tình. Không sao, đã bọn họ đến không? Vậy coi như, đa tạ sư huynh rộng lượng. Trường nhĩ định quang tiên quay người hướng nơi xa bay đi. Bạch Cẩm thở dài thi lễ nói ra. Gặp qua chư vị sư đệ sư muội. Gặp qua sư huynh, Bạch Cẩm cười nói. Lần này triệu hoán chư vị sư đệ sư muội chỉ là muốn quen biết một chút. Hiện tại gặp qua, chư vị sư đệ sư muội đều tán đi đi. Trở về hảo hảo tu hành. Vâng, đa tạ sư huynh dạy bảo. Mấy trăm đệ tử cũng tất cả đều thở dài đáp lễ. Quay người rời đi, cách chương.